Đan Võ Thần Tôn, chương 1307, Quái Thạch, Góc Truyện audio.com, chấm, công tử, ngươi đến rồi, mới vừa xử lý một chút việc vặt, hiện tại có khả năng xuất phát. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Ngô Hạo, đi ra Thiên Cung Bảo Thúy Lâu, chạy tới Cố Gia, Kính Thiên Thành Nam, nơi yên tĩnh, chính là Cố Gia chỗ. Hai người xuyên qua đường phố, đi vào Cố Gia trước cửa. Cổng có hai tên Cố gia hộ viện, đâm đầu đi tới, sau đó, hai người cúi người hành lễ, cung kính nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Ngô Hạo cười nhạt một tiếng, không cần đa lễ, bên cạnh ta vị tiểu hữu này, có chuyện quan trọng cầu kiến Cố gia chủ. Hai người gật đầu, vì Diệp Tinh Hà cùng Ngô Hạo dẫn đường, đoàn người xuyên qua trong viện hành lang, đi vào Cố gia nội viện. Trong nội viện, một tên thanh sam trung niên, nhíu mày, mặt hiện vẻ u sầu. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên lão già tóc trắng, mặt mũi hiền lành, thấy thanh sam trung niên phát sầu. Lão già tóc trắng ánh mắt nhất động, nói ra, gia chủ, lão phu nghĩ đến một cái biện pháp. Mấy ngày gần đây, chính là bốn đại hoàng triều thiên tài, đi hướng thông thiên phong tháng ngày. Có lẽ, những thiên tài kia bên trong, có thể có mở ra khối này quái thạch người. Nghe vậy, thanh sơn trung niên mặt lộ vẻ vui mừng. Lời ấy có lý, nhị trưởng lão, nhanh đi phủ thành chủ thông báo một tiếng. Liền nói, lời còn chưa dứt, liền nghe Ngô Hạo cười to nói. Hà tất thông báo, ta đã tới. Thanh sơn trung niên hơi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Hạo đi tới. Mặt lộ vẻ nụ cười nói, Ngô thành chủ, ngươi tới đúng lúc. Ngô Hạo cười nhạt một tiếng, hỏi, không biết Cố gia chủ, vì sao chuyện xảy ra sầu? Cố gia chủ than nhẹ một tiếng, hôm qua, ta được đến một khối quái thạch, cực kỳ cứng rắn, mặc dù ta Cố gia các triều đại truyền thừa vỡ ngày loạn thiên trùy pháp, cũng chỉ có thể nện xuống một chút đá vụn, vô pháp triệt để đánh tan. Nghĩ đến, trong đó nhất định có bảo vật, lúc này mới muốn mời Ngô thành chủ tương trợ. Ngô Hạo giật mình gật đầu. Các ngươi nói lời, ta đều nghe được, bất quá, lực lượng của ngươi bây giờ, đã có thất nhạc, lại có truy pháp tương trợ, có thể so với tám ngọn núi, liền ngươi đều không thể đánh tan. Đổi lại những cái kia thanh niên, chỉ sợ, lời còn chưa dứt, Cố gia chủ đã biết ý nghĩa, lắc đầu thở dài. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta có thể đánh tan này quái thạch, nghe vậy, Cố gia chủ nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói, vị công tử này, xưng hô như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay nói, vãn bối Diệp Tinh Hà, đến từ Đại Viêm Hoàng Triều. Cố gia chủ sắc mặt giật mình, ngươi chính là hôm qua kiếm ý ngưng binh, dùng thân vào trận vị kia thiên tài. Nghĩ không ra, càng như thế tuổi trẻ. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cười nhạt một tiếng, mới vừa nghe Cố gia chủ. Bởi vì quái thạch ưu phiền, ta tu luyện qua công pháp luyện thể, đã có 10 ngọn núi lực lượng, có lẽ có thể đánh nát này quái thạch. Cái gì? Cố gia chủ có chút kinh ngạc, truy vấn, ngươi thật có nắm bắt? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Thử một lần liền biết. Tốt, Cố gia chủ vội vàng chắp tay cười nói. Thỉnh Diệp công tử thử một lần. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Lấy ra một viên đen kịt quái thạch. Quái thạch có tới đầu lớn nhỏ. Phía trên có không ít chùy ấn. Hiển nhiên là Cố gia chủ lưu lại. Diệp Tinh Hà đưa tay. Tiếp nhận đen kịt quái thạch. Vào tay thời điểm, cánh tay hơi trầm xuống. Khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Khối này quái thạch, sợ có nặng 10 vạn cân. Chẳng lẽ là khung ngọc hàn thiết? Khung ngọc hàn thiết, từ vực ngoại tinh không tới. Trong đó, ẩn chứa một cỗ kỳ quái lực lượng, có thể hấp dẫn cái khác khoáng thạch. Bám vào trên đó, ngàn năm khó gặp, cực kỳ hiếm hoi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Nhìn kỹ, trong đá, một viên màu xanh da trời khoáng thạch, vầng sáng sáng chói. Mờ mịt chói lọi, chính là khung ngọc hàn thiết, mà lúc này, nhị trưởng lão gặp hắn chậm chạp không động, cau mày nói, xem thân hình hắn gầy yếu, không hề giống là luyện thể võ giả, bằng hắn, thật có thể đánh tan này quái thạch, Cố gia chủ cũng rất là tò mò, quay đầu nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo sắc mặt xấu hổ, nói ra, việc này, ta cũng không biết chút nào. Có lẽ hắn kiếm đạo thiên phú không tồi, có thể luyện thể phương diện, còn không đủ, thôi được, khiến cho hắn thử một chút lại có làm sao. Ba người nói, đều là đối Diệp Tinh Hà lực lượng, trong lòng còn có nghi hoặc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nhưng lại chưa phản bác. Hắn đem quái thạch để dưới đất, thân thể chấn động, bằng bạc lực lượng, hội tụ quyền bên trong. Điểm điểm tinh quang, thấu thể mà ra, ngưng kết thành quyền giáp, tầng tầng oanh ra, 10 ngọn núi lực lượng, đều bắn ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, quái thạch phá toái, mặt đất rạn nứt, một vệt sáng chói thanh quang thoáng hiện, khung ngọc hàn thiết xuất hiện trong mắt mọi người, đúng là lông tóc không thương. Cố gia chủ hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nói, đây là, khung ngọc hàn thiết. Không chỉ như thế, này khung ngọc hàn thiết cực kỳ yếu ớt, bị cự lực va chạm, liền sẽ vỡ thành bụi phấn. Nghĩ không ra, Diệp công tử đối lực lượng nắm khống, càng như thế tinh diệu. Nhị trưởng lão giật mình hoàn hồn, xấu hổ chắp tay nói. Lão phu mới vừa thất ngôn, còn mời Diệp công tử chớ trách. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, không cần để ý kỳ thật. Vãn bối này tới cố gia, là có một chuyện muốn nhờ. Cố gia chủ nghiêm mặt, nói ra, công tử cứ nói đừng ngại. Ta Cố Nguyệt Sinh, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra băng tinh ngọc tùy. Mã não vừa ra, hàn khí khuếch tán mà ra. Thấy này thần vật, mọi người đều là kinh hô. Băng tinh ngọc tùy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Đúng vậy. Vãn bối có mấy vị bằng hữu, tính mệnh thở hơi cuối cùng, nhu cầu cấp bách này băng tinh ngọc thủy, chế tạo thành băng tinh huyền quan tài, giữ được tính mạng, còn mời cố gia chủ, xuất thủ tương trợ. Cố Nguyệt Sinh không chút do dự, gật đầu đáp ứng, việc này không khó, bất quá, như muốn tạo băng tinh huyền quan tài, còn cần một loại tên là trọng nham thiên tâm bảo vật. Người có thể đi thành tây ngoài trăm dặm. Thử thời vận, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, vật này, không phải trấn nham long rắn mối yêu đan sao? Đúng vậy, Cố Nguyệt Sinh nhíu mày, lại nói, nhưng, con xúc sinh kia lân giáp, cực kỳ cứng rắn, bình thường quyền cước, có lẽ không đả thương được hắn, còn cần tìm phương pháp khác. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt, ta này liền làm thịt xúc sinh kia, cầm lại trọng nham thiên tâm, dứt lời. Hắn quay người rời đi cố ra, đi ra ngoài thành, đại trận bên ngoài, khắp nơi trên đất cát vàng, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã đi ra trăm dặm, lẩm bẩm nói, chính là chỗ này, dứt lời, hắn nhìn khắp bốn phía, lập tức phát hiện một cái to lớn hang động, trong huyệt động, truyền ra một cỗ bàng bạc khí tức. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ động khẩu. Tự lẩm bẩm, trấn nham long rắn mối. Mặc dù sinh hoạt tại sa mạc, lại không thích nóng bức, ban ngày ẩn náu đêm ra. Không bằng, ta dùng huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực, dẫn nó ra tới, tâm nghĩ đến tận đây. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên huyết tinh, nồng đậm huyết mạch chi lực, như chân tu mỹ vị, bay vào trong động, rất nhanh, hang động vang vọng, một đầu quái vật khổng lồ. Đảo mắt lao ra hang động, chính là trấn nham long rắn mối. Còn yêu thú này, khổng lồ như núi, cao chừng 100 mét, giống như rắn mối lại như long. Người khoác dày nặng nham khải, không thể phá vỡ, chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.